Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, không có chút nào ma quỷ. Phong Tiếu Thiên tâm lý hoảng đến một nhóm. Diệp Vũ đã vậy còn quá mạnh. Tuy nhiên Thiên Thủy chiến đội hồn lực tiêu hao không ít. Nhưng cường công hệ cùng mẫn công hệ hồn lực còn không có hao hết. Nhưng công kích rơi vào Diệp Vũ trên thân không có để lại tổn thương chút nào. Ngược lại bị Diệp Vũ nhất quyền một cái đánh rơi xuống đài. Cái này quá mạnh, đổi lại là hắn, căn bản không thể nào làm được. Trên đài Thủy Băng Nhi kinh ngạc sau đó nhận thua. Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng. Rất nhanh, một vòng cuối cùng trận đấu kết thúc. Sử Lai Khắc chiến đội 27 chiến 27 thắng. Vẫn như cũ xếp hàng thứ nhất. Xuống đài về sau, Phong Tiếu Thiên chạy tới, vẻ mặt đau khổ thỉnh cầu nói: Vũ huynh, Vũ ca, Vũ ba ba, tiểu đệ ta sau này hạnh phúc thì trông cậy vào ngươi. Hy vọng về sau giữa chúng ta đối lên, ngươi nhất định muốn tưới nước để cho chúng ta thắng a. Chỉ cần để cho chúng ta thắng, mặc kệ để cho ta làm cái gì đều có thể. Diệp Vũ vỗ vỗ Phong Tiếu Thiên bả vai nói: Huynh đệ, dưa hái xanh không ngọt, ngươi vẫn là từ bỏ đi, nàng căn bản không thích ngươi. Ta nói qua, ngươi bình thường truy nàng còn có thể, nhưng lấy loại phương thức này, nàng cũng là tại cự tuyệt ngươi. Phong Tiếu Thiên ngồi trên mặt đất, nước mắt ào ào rơi, khóc giống đứa bé. Đội trưởng, ngươi thế nào? Thần Phong đội viên chạy tới ngạc nhiên hỏi. Ô ô ô, ta thất tình. Phong Tiếu Thiên kêu khóc, rất là thương tâm. Thất tình, đội trưởng, ngươi còn không có nói chuyện yêu đương đâu. Nói chuyện gì thất tình a? Ngươi chính là tương tư đơn phương. Đội trưởng khóc đi, khóc mấy ngày liền không sao. Nam nhân khóc đi không phải tội. Đấu vòng loại kết thúc, khoảng cách tấn cấp thi đấu, muốn chờ một tháng, Diệp Vũ bọn người rời đi. Hồi Lam Bá học viện trên đường, đụng phải một nhà kết hôn, rất là vui mừng, một đôi tân nhân cùng các bằng hữu chơi đến rất sung sướng. Lúc này, Phong Tiếu Thiên đi ra thấy cảnh này, hâm mộ ghen ghét, dạng này một màn, hắn tưởng tượng qua cùng Hỏa Vũ cùng nhau, nhưng đã không có hy vọng. Đi ngang qua người hâm mộ chúc phúc, nghị luận, thật sung sướng a, thật vui mừng. Chúc phúc, ai, các người chỉ thấy đón dâu đội ngũ cùng tân lang tân nương sung sướng. Nhưng không nghĩ qua tân nương đón đi, lưu lại cô độc hai cái lão nhân, nhìn lấy đầy đất bừa bộn, thất lạc biểu lộ, hai tay phát run lấy ra một sấp lễ hỏi tiền. Ôi thối tương đương 100, 200, 300, 400, ôi thối 500, 600, 700. Người cái này dễ để cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị a, thật là nhân tài a. Đi ngang qua đường Tam bọn người cũng không nhịn được cười ra tiếng. Đúng là nhân tài. Trở lại Lam Phách học viện, đại sư triệu tập Diệp Vũ 8 người tụ tập. Tuy nhiên đấu vòng loại lấy được đệ nhất, nhưng không thể buông lỏng. Chúng ta muốn bắt lại vô địch. Cái này một tháng thời gian, ta sẽ đối với các ngươi triển khai ma quỷ đặc huấn. Mỗi ngày phụ trọng dọc theo thiên đấu thành chạy 10 vòng. Phụ trọng lên trời đấu núi một cái vừa đi vừa về. Thể năng sau khi kết thúc huấn luyện, chính là chiến đấu ma luyện. Các ngươi muốn đối mặt toàn lực Liễu Nhị Long. Nghe vậy, áo tư tạp đám người nhất thời vẻ mặt đau khổ. Giật nảy mình, cái này quá kinh khủng đi. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái là bởi vì chiến đấu ma luyện. Đối mặt toàn lực Nhị Long, nghĩ đến Liễu Nhị Long thực lực cùng bạo lực xuất thủ phương thức. Bọn họ cảm giác một tháng này sẽ sống rất khổ, Mã Hồng Tuấn lòng còn sợ hãi. Thật đúng là ma quỷ đặc huấn a. Hy vọng một tháng này có thể quá nhanh điểm. Lão sư, ta có thể sử dụng ám khí sao? Không thể, nhất thời, Đường Tam cũng cảm thấy xác thực ma quỷ. Thế mà, Diệp Vũ nói, lão sư, không có chút nào ma quỷ a. Thất quái toàn thể, ngoặc kép, Đường Tam bảy người rất muốn vây quanh Diệp Vũ đánh một trận tơi bời. Quá khách khí, nhưng lại không dám làm như vậy. Đánh không lại a. Đại sư suy tư sau đó nói, ngươi dựa theo tự thân có khả năng tiếp nhận trọng lực cực hạn ấn dạng này ma luyện thể năng. Đến mức chiến đấu ma luyện, thì đổi một mình ngươi cùng Nhị Long đánh. Đường Tam bọn họ bảy cái cùng Nhị Long chiến đấu qua về sau. Ngươi lại đến, Đường Tam bọn họ thất người nhất thời cảm thấy ác mộng muốn tới. Nếu như Diệp Vũ tại, bằng vào bọn hắn tám cái, sẽ không thụ quá lớn vị đắng. Nhưng nếu như là bọn họ bảy cái đối mặt Nhị Long. Cái kia, Diệp Vũ nói, ta trước cùng Nhị Long A-di đánh đi. Nhất thời, áo tư tạp bảy người mắt lộ ra cảm kích quang mang. Đại sư gật đầu, có thể, như vậy, bắt đầu từ ngày mai ma quỷ đặc huấn bắt đầu. Về sau một tháng đi thời gian, xác thực không dễ chịu. Đối Diệp Vũ tới nói cũng là như thế. Huấn luyện thân thể không có gì, nhưng cùng Nhị Long chiến đấu rất khó khăn, áp lực rất lớn, Nhị Long cũng không phải phổ thông hồn thánh, bằng vào tự thân 78 hồn thánh thực lực cùng biến dị võ hồn. Thực lực cực kỳ cường hãn, cho dù là 81 cấp hồn đấu la nàng đều có thể chống lại. Diệp Vũ cho dù sử dụng 4 khối hồn cốt, phụ trợ tự thân, hoàn toàn hư hóa. Sử dụng cực ác chi lực cũng có không nhỏ chênh lệch, nhưng có áp lực hồn lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Một tháng áp lực chiến đấu dưới, Diệp Vũ hồn lực đẳng cấp đã sách thăng lên một cấp, đạt đến 54 cấp. Đường Tam bọn hắn cũng đều sách thăng lên một cấp, cũng không phải là cùng Diệp Vũ một dạng nhanh, mà là bởi vì bọn hắn chỉ là cấp 40 ra mặt. Một tháng này Đường Tam bọn họ rất khó chịu, Diệp Vũ ngược lại là không có. Nhị Long cùng Diệp Vũ đánh ra hiện, chính mình hoàn toàn hung không tàn nhẫn nổi. Diệp Vũ cực ác chi lực để hắn võ hồn kiêng kỵ, không dám hung ác, mà đối mặt Đường Tam bọn họ, thì cho thấy gọp cái một mặt, để Đường Tam bọn họ mỗi đêm tiếng kêu rên liên hồi. Có Diệp Vũ trị liệu hồn kỹ, Nhị Long động thủ cũng liền không kiêng kỵ, thụ thương cũng sẽ rất mau trị tội càng, khi ra tay rất nặng. Hôm nay là khoảng cách tấn cấp thi đấu vốn bắt đầu ngày cuối cùng. Sáng sớm, đại sư triệu tập Diệp Vũ bọn người cùng Liễu Nhị Long. Nói, hôm nay cũng không cần tiến hành huấn luyện thân thể, một lần cuối cùng chiến đấu huấn luyện, các người bảy cái cùng Diệp Vũ cùng một chỗ. Đối chiến Nhị Long, nghe vậy, áo tư tạp bọn họ rất là vui vẻ. Bọn họ bảy người liên thủ bị Nhị Long ngược một tháng. Diệp Vũ gia nhập, vậy thì có hy vọng thắng. Hắc hắc, rốt cục có thể báo thù. Cũng nên để Nhị Long A-di ăn chịu đau khổ. Bị Nhị Long A-di bạo lực chi. Phối sợ hãi một tháng. Cái này một lần cuối cùng. Chúng ta muốn thắng một lần. Thế mà, liền tại bọn hắn kích động thời điểm, Diệp Vũ nói, lão sư, ta thì không cùng Tiểu Tam bọn họ cùng nhau đi. Một tháng qua thực lực bọn hắn đều tăng lên không ít. Tin tưởng đã có cơ hội chiến thắng Nhị Long A-di. Thất quái toàn thể, ngoặc kép, Vũ lão đại, khác, a, chúng ta làm không được. Vũ lão đại, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ta không muốn lại bị đánh. Đại sư trầm ngâm một phen sau nói. Để Tiểu Vũ gia nhập. Không được nghiệm thu các ngươi một tháng qua ma quỷ đặc huấn hiệu quả. Các ngươi phải tin tưởng mình bây giờ. Ta cũng cảm thấy các ngươi có thể. Tốt, a, về sau, chiến đấu bắt đầu. Bảy người cũng cảm thấy Diệp Vũ không gia nhập đối bọn hắn mà nói càng tốt hơn. Một tháng qua đều bị đánh. Nếu như hôm nay còn bị đánh, vậy bọn hắn thì trắng trắng đặc huấn, nhất định phải thắng.